Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, suy đoán. Chuyển kiếp thuật, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vân ngụy. Lúc trước bực nào không muốn qua, chạy trốn, một khi chạy trốn, muốn có nắm chắc, có thể lại tới trước mắt người đàn ông này tốc độ. Căn bản không phải hắn có thể so sánh, mới vừa rồi, lại tới Tư Phàm Dịch chạy trốn, chính là tốt nhất chứng minh, chạy trốn, thật không tồn tại, cút đi, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi mở miệng, để cho Vân Ngụy sợ hết hồn, lại có thể để cho hắn cút, há chẳng phải là nói, đây là định bỏ qua cho hắn, có thể trong nội tâm, lại lo lắng Dịch Tiểu Phi ra tay. Làm sao, không nghe được lời của ta nói không? Để cho ngươi cút, bây giờ không cút, ngươi liền không có cơ hội. Dịch Tiểu Phi giọng trở nên có chút băng lạnh. Tiền bối, vãn bối rõ ràng, vãn bối rõ ràng, gật đầu liên tục, sau đó trực tiếp từ bên này bay khỏi. Sau đó xé không gian, qua lại đi vào, ở xé không gian lúc này Vân Ngụy tay đều run rẩy. Nhưng phát hiện Dịch Tiểu Phi không có xuất thủ dự định, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chẳng lẽ là để ý mình tiên vân 13 tôn thân phận, mới để cho đối phương dự định, thả hắn một con đường sống, lão quái vật tâm tư, thật vẫn khó mà suy đoán. Trong hư không, lấy tốc độ nhanh nhất qua lại Vân Ngụy, vẻ mặt một mực rất căng thẳng, làm nhận là mình hoàn toàn đã an toàn thời điểm, rốt cuộc, ở cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hạng nhân vật này tâm tư, quá khó khăn lấy suy đoán, nhưng đối với hắn Vân Ngụy mà nói, cái này ở trình độ nhất định, cũng coi là sống sót sau tai nạn, không bị giết hết, đã là không được trong vô cùng may mắn. Dĩ nhiên, hắn vậy phát hiện, Dịch Tiểu Phi trên mặt mũi, hẳn không phải là mình dung mạo. Bất quá, vậy trước bộc phát ra viêm hỏa, nếu là hắn không có cảm ứng nhiều, hẳn là Tiểu La Thiên Tiên Lửa Bảng, hạng thứ 5 Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, có thể có được bực này tiên lửa, đã tương đối giỏi, dẫu sao đem việc này, cảnh cáo tiên vân 13 quận trong, những thứ khác 12 người anh em, hạng nhân vật này, ở tiên vân 13 quận chung quanh khu vực hoạt động, vẫn là cần cảnh giác một phen, trêu chọc không được, không thể là địch, lấy tốc độ cực nhanh, hướng tiên vân 13 quận trở lại, mà Dịch Tiểu Phi, để cho Vân Ngụy rời đi sau đó, thì tiếp tục đi đường, đụng phải như vậy sự việc, coi như là một cái khúc nhạc đệm, chỉ có thể nói đại hán kia, tự tìm chết, oán không được người khác, mình căn bản cũng không có dự định dính vào. Hết lần này tới lần khác đại hán kia, không biết điều, chọc giận mình. Một ngày sau, Vân Ngụy trở lại tiên vân 13 quận, làm trở lại sau đó, trực tiếp truyền tin triệu tập tiên vân 13 quận, những thứ khác 12 vị tiên tôn, 13 người, hội tụ ở một nơi không gian kết giới. Trong đại điện, ở không triệu tập được một tiếng, tất cả mọi người đều đến. Dẫu sao tiên vân tiên tôn phát ra triệu tập là tương đương cấp bách, hẳn là có tương đương chuyện trọng yếu. Đây cũng là những thứ khác 12 người buông xuống trên tay sự việc, lấy tốc độ nhanh nhất hội họp nguyên nhân, mà làm Vân Ngụy xuất hiện lúc này 12 người cũng phát hiện Vân Ngụy bị thương. Vân Ngụy ở 13 tôn trong hạng thứ 7, lão thất, chuyện gì xảy ra? Người bị thương, là ai làm? 13 người, chính là kết bái huynh đệ. Ở Vạn Châu trong, 13 người đoàn kết, coi như là một cổ lực lượng lên, cực kỳ tốt thế lực. Ta đụng phải Tư Phàm Dịch, tên này không có chết, còn lấy thi thành tôn. Vân Ngụy chậm rãi mở miệng nói, ừ, lại là tên kia, cái này làm cho những người khác, đều rất kinh dị, thất ta. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xem ra sự việc không có đơn giản như vậy. vừa có một người, thần sắc trịnh trọng hỏi, lần này, ta đi, sau đó, ngay trước 12 người mặt, sẽ cùng Tư Phàm dịch giữa chạm mặt, bị bày cuộc, đều cặn kẽ tự nhắc tới. Cái này vốn là, chưa đủ đưa tới coi trọng quá nhiều, chẳng qua là làm trong trận pháp, đột nhiên xuất hiện, xông vào một cái tiên vương cường giả, một cái chín cướp tiên vương cường giả. Hết thảy đều thay đổi, cơ hồ là tuyệt đối áp chế, hành hạ đến chết Tư Phàm dịch. Cái này ba kiếp tiên tôn, cái này làm cho 12 người, cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng Vân Ngụy theo như lời, tuyệt đối sẽ không có giả. Hết thảy, nhất định là thật, luôn mãi hỏi dưới, chắc chắn, đây chính là một vị chín kiếp tiên vương, bực này chiến lực. Khó mà đoán, tên này, có lẽ thật vẫn là lão quái vật. Chín kiếp tiên tôn, có thể động dùng chuyển kiếp thuật, có tỷ lệ thành công nhất định. Thằng nhóc này sợ rằng thân phận thật sự, chính là chín kiếp tiên tôn. Đại năng hạng người, có nhất định tỷ lệ. Nếu không chín kiếp tiên vương, có thể có như vậy chiến lực, liền thật không tưởng tượng nổi. Ngoặc kép. Những người khác, rối rít nghị luận, cái gọi là chuyển kiếp thuật, chính là một cái cấm thuật. Dĩ nhiên động dùng, cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có thành là chín kiếp tiên tôn, hoặc là tiên đế, mới có cơ hội. Nhưng cơ hội này, chín kiếp tiên tôn, cũng bất chấp nguy hiểm to lớn. Dĩ nhiên, nếu là thành công, chỗ tốt cũng là nhiều, bất quá nguyện ý thử chín kiếp tiên tôn. Mười bên trong, có thể thành công một cái, cũng coi như là rất tốt. Ở chúng ta Tiên Vân 13 quận hoạt động, thật vẫn phải cẩn thận một chút. Chẳng qua là người này, dung mạo lên không cách nào phân biệt. Đây cũng là rất khó xử lý. Hắn có tiên lửa bảng thứ 5, hồng viêm nghiệp hỏa, Vân Ngụy mở miệng lần nữa. Đây coi như là thân phận một chứng minh, có thể tiên lửa. Cũng cần đối phương vận dụng mới có thể nhận ra. Vậy rất phiền toái. Bất quá chín kiếp tiên vương cường giả ở Tiên Vân 13 quận quả thật có thể lưu ý một phen. Nhất là xa lạ, một chút tin tức cũng không có, đều cần chú ý. Ở trong đại điện Tiên Vân 13 quận, 13 vị tôn giả thương nghị đứng lên. Cùng thời khắc đó, Dịch Tiểu Phi đã đạt đến, mình muốn thăm dò động phủ địa phương. Chẳng qua là, theo năm tháng trôi qua, ở bên này và tin tức đạt được, hình dạng bề mặt trái đất hoàn toàn khác nhau. Nhưng, đại khái địa điểm, có thể xác định được. Bất quá ở bên này, hoạt động không ít tu sĩ. Ngày này Vu Sơn, chính là một nơi mỏ. Ở bên này khai thác ra mỏ sắt, có thể luyện chế thần cấp linh khí, bị rất nhiều tông môn thế lực chia nhỏ đứng lên. Chẳng qua là cho dù bị chiếm hữu thời gian dài như vậy, vậy động phủ vẫn là không có bị phát hiện. Có thể gặp động phủ bí mật, còn có chính là động phủ trận pháp che giấu. Tiên tôn cường giả cũng không giống nhau phát hiện, giống như bên này dù là có rất nhiều tông môn khai thác, nhưng tiên tôn cường giả cơ vốn không sẽ tới. Bây giờ thật ra tay, tất nhất định sẽ đưa tới xôn xao. Đối với động phủ tình huống, Dịch Tiểu Phi không phải đặc biệt rõ ràng. Nhất là kích động cấm chế dưới, thật vẫn khó mà nuốt một mình. Nhất là, nhiều như vậy tu sĩ ở đây, truyền bá sẽ hơn nữa nhanh chóng. Còn dư lại 100 năm. 100 năm sau đó Thiên Vu Sơn mỏ sát, không sai biệt lắm liền khai thác xong rồi. Đến lúc đó tông môn cũng sẽ rời đi. Đó là một cơ hội tốt. Mà ở nơi này một trong trăm năm, Dịch Tiểu Phi phải chuẩn bị rất nhiều trận pháp linh tinh, cần bố trí đi xuống. Dù là đến lúc đó đưa tới náo động, cũng có thể dựa vào trận pháp linh tinh để che giấu, hoặc là tranh thủ mình ở trong động phủ có thu hoạch thời gian. Cái đầu tiên đi vào, nguy hiểm là lớn nhất, giống nhau, chỉ cần vượt qua nguy hiểm, thu hoạch cũng là lớn nhất.